Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trên đường đi gặp, đúng rồi, Hạ Nhiên, ta cần ngươi cùng cái khác giáo sư tuần tra Hogwarts pháo đài. Dumbledore nói rằng, chúng ta cũng sẽ gia nhập tuần tra đội ngũ bên trong. Được, Hạ Nhiên gật gù, rời đi phòng bệnh. Hắn còn chưa đi ra bao xa, chợt nghe đến một cái giọng lớn vô cùng tiếng la, kêu tên của hắn, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, là Rubeus Hagrid, Hogwarts đương nhiệm bãi săn trông coi. Nguyên thời không bên trong hắn muốn đến cái kế tiếp năm học mới sẽ đảm nhiệm thần bảo hộ kỳ sinh, vật khóa giáo sư trước. Hagrid, ngươi làm sao tới nơi này? Hạ Nhiên hỏi nói, ngươi vừa nãy cũng đi Quidditch sân bóng xem so tài. Hắn nhìn thấy Hagrid ăn mặc một thân kim hồng giao nhau quần áo. Đó là Gryffindor đại biểu sắc. Hagrid nắm giữ người khổng lồ huyết thống, bởi vậy vóc người vô cùng cao to. Chính là Dumbledore như vậy vốn là có thể xưng tụng cao to, người đứng ở trước mặt hắn đều có vẻ thấp một đầu, mà Hạ Nhiên càng là thấp tương đối nhiều. Hắn cùng Hagrid nhưng là lúc trước còn đang Hogwarts đọc sách thời điểm liền nhận thức. Hagrid biểu hiện có chút trầm trọng, nói rằng, cái nào học sinh xảy ra vấn đề rồi? Ta, âm thanh nhỏ hơn một chút. Hagrid, Pomfrey phu nhân từ phòng y tế bên trong nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Hagrid. Xin lỗi, Pomfrey phu nhân. Hagrid vội vàng xin lỗi. Biểu hiện lại có chút lúng túng. Hắn cũng biết mình phạm lỗi lầm, ở phòng y tế bên trong hét to. Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta bên này đi. Bọn họ quẹo qua một cái cua quẹo, đi tới khoảng cách phòng y tế khá là địa phương xa. Ngộ hại người là Colin Creepy, một cái Gryffindor học sinh. Ta đang muốn đi thông báo cái khác giáo sư, ngày hôm nay tuần tra toàn bộ pháo đài. Hạ Nhiên một mặt đi một mặt nói rằng, Hagrid sắc mặt khá là yêu thương, nói, ta nhận ra Colin, đó là một cái rất chính thống Gryffindor, nguyên lai ngộ hại người là hắn. Hắn nói biểu hiện kiên định lên, nói, ta muốn nhiều nuôi vài con gà trống, xa quái chỉ sợ vật này. Hạ Nhiên nói rằng, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để xa quái mới tốt. Nếu không tiếp tục như vậy chung quy là trị ngọn không trị gốc. Xa quái tồn tại một ngày, Hogwarts liền nhiều một ngày nguy hiểm. Trong lòng nhưng nghĩ đến, mật thất cửa ra vào thật giống liền đang khóc mơ tổ phòng tắm. 50 năm trước Voldemort ở Hogwarts học tập thời điểm, phát hiện mật thất bí mật, để cạnh nhau ra xa quái đến hại người. Mơ tổ chính là lần đó ngộ hại người, đồng thời trực tiếp bị giết chết, mà không phải Colin như vậy vẻn vẹn chỉ là hóa đá. Còn có không nhỏ chữa trị hy vọng, có điều muốn một mình hắn xuống giết hết xa quái, nhưng là cùng nhường hắn đi chịu chết không khác biệt gì. Một người trực diện xa quái, lấy hắn hiện tại ma lực trình độ, nếu như không có người ngoài mạnh mẽ phù thủy hoặc là ma pháp mạnh mẽ sinh vật giúp đỡ, cái kia thật sự chính là thuần túy đi chịu chết. Nguyên thời không bên trong Harry mặc dù có thể thừa loạn dùng Gryffindor bảo kiếm chém rớt xa quái, chủ yếu là bởi vì Dumbledore Phượng Hoàng Forbes mổ mù xa quái con mắt, nhưng nó không có vũ khí mạnh mẽ nhất, lúc này mới trợ giúp Harry thực hiện này một cái lấy yếu thắng mạnh điển hình án lệ. Xa quái con người tất lại có thể trực tiếp đưa người tử vong. Hắn hiện tại cũng không có ma pháp mạnh mẽ sinh vật Phượng Hoàng trợ giúp. Đúng là Hogwarts bên trong cường đại vu sư có rất nhiều. Ta hay là cần nghĩ cái cớ đem cái này tin tức báo cho Dumbledore. Hạ Nhiên nghĩ thầm, vì bảo thủ chính mình bí mật lớn nhất người xuyên Việt thân phận hắn đến ở phía sau một quãng thời gian bên trong cố gắng suy nghĩ một chút làm sao vạch trần mật thất vị trí chỗ ở. Cũng trợ giúp Ginny cọ rửa hiềm nghi, điều kiện tiên quyết là không thể huyên náo quá lớn. để tránh khỏi Voldemort mảnh vụn linh hồn thao túng nhật ký bản bỏ chạy. Riddle nhật ký bản phát hiện tình huống không ổn, rất khả năng lẩn trốn đi. Cuối cùng đang không có chứng cứ tình huống, Ginny liền không thể không vác lên này một cái lớn nồi đen. Coi như số may bởi vì cũng không thực tế nhân viên tử vong. Colic Creepy, Mrs. Norris đều là hóa đá bệnh trạng, có thể bị dược tề trị sẽ không tiến vào Azkaban ngục giam. Nhưng như 50 năm trước Hagrid như thế, bị Hogwarts khai trừ, nhưng hầu như là nhất định, mà nhật ký bản đang bị Ginny xé nát, hướng vào đường nước ngầm bên trong sau đó đều có thể một lần nữa trở lại Ginny trên bàn. Hiện tại e sợ Voldemort mảnh vụ linh hồn đã hấp thụ được rồi Ginny không ít sức sống. Ginny là Weasley một nhà con gái nhỏ. Hạ nhiên cùng Weasley vợ chồng quan hệ không tệ, hắn vẫn là Hogwarts giáo sư đầy đủ khả năng tình. Huống, đương nhiên muốn bảo đảm Ginny sinh mệnh an toàn, cũng vạch trần Voldemort âm mưu. Hắn biết Ginny là vô tội, chuỗi này sự kiện, tất cả đều là Voldemort mảnh vụn linh hồn thao túng Ginny thân thể đi hoàn thành. Cho tới thế nào mở ra mật thất cửa lớn, lại phải như thế nào giết chết xa quái. Harry là xà ngữ, Pasotang có thể mở ra mật thất cánh cửa. Giết chết xa quái, mặt sau suy nghĩ thêm rồi sẽ có biện pháp. Dù sao Hogwarts cường đại vu sư không ít. Fremont giáo sư, Hagrid, người học sinh kia tình huống thế nào rồi? Chợt nghe đến một thanh âm hỏi, là Flitwick giáo sư, còn có Sir Brown giáo sư, Snape giáo sư, Lockhart giáo sư cùng hắn một khối bước nhanh đi tới. Hạ nhiên lắc lắc đầu, nói rằng tình huống không ổn, cùng Mrs. Norris như thế, đều là bị xà quái cho hóa đá. May là có một cái máy chụp hình ngăn chặn một chút. Vậy thì thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Sir Brown giáo sư vỗ vỗ bộ ngực mình nói rằng, Flitwick giáo sư, Snape nhìn dáng dấp đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lockhart, một mặt sán lạn cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nói rằng, các người yên tâm, ta cho tới nay đều rất đáng tiếc không có thể cùng xa quái tranh tài một phen các ngươi biết đến. Ta từ trước đến giờ am hiểu đối phó loại này hắc ám sinh vật. Ta, Gilderoy Lockhart, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người thu được, 5 lần vinh thu, phù thủy tuần san, hắn lại còn ở lại nhải nói khoác chính mình. Nhất thời mấy vị giáo sư đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Lockhart ngượng ngùng cười, không thể làm gì khác hơn là dừng lại chính mình còn chưa kịp nói ra khoe khoang ngôn ngữ. Dumbledore cần muốn chúng ta tuần tra Hogwarts pháo đài, 2-2 một tổ, hoặc là 3 người một tổ, trên đường đi gặp đường ống thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, rất khả năng xà quái ngay ở đường ống bên trong qua lại du hành. Hạ nhiên trịnh trọng nói, đúng rồi, Snape giáo sư, Flitwick giáo sư, Sir Brown giáo sư, các ngươi hay là cần trước về đến từng người học viện phòng nghỉ công cộng. Nhắc nhở bọn học sinh chú ý hạng mục công việc, cũng ngàn vạn ngăn chặn bất luận cái nào học sinh rời đi phòng nghỉ công cộng. Snape giáo sư, Flitwick giáo sư, Sir Brown giáo sư biểu hiện nghiêm nghị gật gù, trở lại mỗi người bọn họ học viện. Bọn họ là Tam Đại học viện viện trường. Hagrid, liền xin nhờ ngươi cùng Lockhart giáo sư một tổ. Các ngươi cần phải cẩn thận. Ta đến Gryffindor phòng nghỉ đi một chuyến. Hạ nhiên nói rằng, hắn hướng về Hagrid nháy mắt một cái. Hagrid nhất thời tâm lĩnh thần hội. Lockhart chân thực bản lĩnh ở này hơn 2 tháng thời gian trong. Hầu như toàn trường sư sinh cũng đã triệt để rõ ràng. Hạ nhiên ý tứ là muốn chính hắn chú ý thêm một ít. Đừng xem Lockhart là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư, nhưng rất hiển nhiên, hắn là không dựa dẫm được. Lockhart cười hì hì nói rằng, Fremont giáo sư, người cứ việc yên tâm đi thôi. có ta Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người thu được Gilderoy Lockhart ở. Xa quái không dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hagrid ở phía sau hắn lườm một cái. Hạ nhiên có chút không nói gì. Cất bước chạy tới Gryffindor lầu tháp. Hắn chuyển qua một cái cong thời điểm. Vẫn như cũ có thể nghe thấy Lockhart lải nhải âm thanh. Chính đang hướng về Hagrid giảng giải hắn. Hào quang sự tích kỳ thực đều là cái khác phù thủy trài. Qua căn bản không để ý Hagrid có không hề trả lời. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.